Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chú ấy nhất định sẽ chữa khỏi bệnh cho con, còn sẽ khỏe mạnh như các bạn khác. Bùi Hoan im lặng ôm cô con gái một lúc lâu, sau đó cô véo mũi nó. Mẹ cũng không sao cả. Xanh Xanh quay đầu liếc Tùy Viễn một cái, thì thầm vào tay cô. Các chú ấy đều nói mẹ bị ốm, còn cả bác kia nữa. Có phải bác ấy bắt nạt mẹ không? Con bé rú đầu vào lòng Bùi Hoan. Con sợ bác ấy. Bùi Hoan rất buồn, nhưng không biết giải thích thế nào, đành an ủi nó. Con đừng sợ, sẽ không có ai bắt nạt chúng ta. Xanh Xanh ôm Bùi Hoan, thân thể ấm áp của con bé khiến cô cuối cùng cũng lấy lại sự tỉnh táo. Cô đi đến bên cửa sổ, dõi mắt ra bên ngoài. Buổi trưa ánh nắng rực rỡ, cả thành phố như chìm trong tia sáng màu vàng nhạt. Hoa đào nở rộ từ bao giờ? Bùi Hoan hỏi Tùy Viễn, đây là nơi nào? Bệnh viện Hữu Nhân của thành phố Diệp. Hoa tiên sinh và người nhà họ Đường có mối quan hệ qua lại. Để thuận tiện, tiên sinh nhờ bọn họ sắp xếp hai mẹ con cô đến ở nơi này. Bùi Hoan gật đầu, thả Xanh Xanh xuống đất, để con bé tự đi lấy hoa quả trên bàn. Tùy Viễn đi đến bên cạnh Bùi Hoan, cô im lặng một lúc lại hỏi tiếp. Có cứu được Thẩm Minh không? Tùy Viễn thật thà đáp. Không. Bùi Hoan không thể kiềm chế, quay người, giơ tay ôm mặt. Tùy Viễn thử giúp cô thả lỏng tinh thần, nhưng vô dụng. Anh nói, cô yên tâm, Kính Lan Hội sẽ chịu trách nhiệm với mẹ anh ta. Ở bệnh viện cũng mời y tá riêng chăm sóc. Sau này mọi chi phí chữa trị và sinh hoạt đều có người phụ trách. Hoa tiên sinh đã cử người lo cho bà ấy đến khi bà ấy qua đời. Hơn nữa, với căn bệnh của mình, bà ấy cũng không biết con trai mình xảy ra chuyện. Bùi Hoan cố gắng giữ bình tĩnh. Nói thì dễ, nếu không nhờ có Thẩm Minh, tôi và Xanh Xanh bây giờ cũng chẳng biết sẽ ra sao. Vậy mà tôi lại hại chết anh ta. Biết không có cách nào an ủi, Tùy Viễn đành chuyển đề tài. Hoa tiên sinh đã sai người đưa Cố Lâm về Lan Phường. Tiên sinh nói, khi nào về, sẽ xử cô ấy. Bùi Hoan quay sang anh ta. Anh khuyên tôi cũng vô ích, tôi sẽ không tha thứ cho Cố Lâm. Tôi biết con bé đó không muốn tôi yên lành, nhưng nó dựa vào cái gì mà coi mạng người như cỏ rác. Về chuyện này, chắc chắn nó có mưu tính từ trước. Tùy Viễn im lặng, một lúc sau mới thở dài. Tôi hiểu rồi. Không khí trong phòng bệnh trở nên căng thẳng. Đúng lúc này, đột nhiên có tiếng gõ cửa. Xanh Xanh chạy đi mở cửa, mừng rỡ chào hỏi. Cháu chào chú Đường ạ. Bùi Hoan quay đầu về phía cửa ra vào. Người đàn ông vừa xuất hiện có dáng vẻ nho nhã, ôn hòa. Anh ta xoa đầu Xanh Xanh, đưa cho con bé mấy cái kẹo. Bùi Hoan thấy anh ta tương đối quen mặt, nhớ là đã từng gặp, nhưng vì thời gian quá lâu nên chẳng có ấn tượng. Cô đang ngập ngừng không biết chào hỏi thế nào, Tùy Viễn mở miệng chào anh ta trước, sau đó giới thiệu. Đây là Đường Tụng. Bây giờ Bùi Hoan mới nhớ ra, mỉm cười. Lâu rồi không gặp, cảm ơn tứ thiếu đã chiếu cố chúng tôi. Nói xong, cô lại quay người đi chỗ khác, không có tâm trạng tiếp khách. Gia tộc họ Đường rất nổi tiếng ở thành phố Diệp. Đường lão gia năm xưa cũng dính dáng đến xã hội đen. Trong gia tộc xảy ra không ít chuyện, bây giờ chỉ còn lại đứa cháu trai duy nhất là Đường Tụng. Đường Tụng có tính cách ôn hòa, dù Bùi Hoan tỏ thái độ lạnh nhạt, nhưng anh ta cũng không cảm thấy thất lễ. Xanh Xanh muốn ăn táo ở trên bàn, Tùy Viễn liền dẫn nó đi ra rửa. Phòng bệnh trở nên yên tĩnh, Bùi Hoan miễn cưỡng ôn lại chuyện cũ. Lần trước gặp là cùng ăn cơm ở thành phố Mộc, sau đó tôi nghe nói tứ thiếu đã kết hôn. Đường Tụng gật đầu, im lặng vài giây, anh ta mở miệng. Tôi vừa đi gặp Hoa tiên sinh. Anh ta đi đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài, tiếp tục lên tiếng. Bệnh viện này xảy ra không ít chuyện, tôi và bà xã cũng từng gây phiền phức ở nơi này. Có điều tất cả rồi sẽ qua đi. Câu cuối cùng, anh ta nói chậm rãi, có sự ám chỉ rõ ràng. Bùi Hoan bình thản đáp. Cảm ơn anh, tôi đã nghĩ thông suốt rồi. Hoa tiên sinh có phúc, con gái hiểu chuyện, ngoan hơn đứa nhỏ nhà tôi nhiều. Đừng Tụng cười, hôm nay không phải anh đến đây để khuyên giải Bùi Hoan. Ngừng một lát, anh ta nói tiếp. Với tư cách là bạn bè, tôi có hai câu muốn nói, nhưng đề cập thẳng với Hoa tiên sinh thì không hay lắm. Bởi vì một mặt tôi là hậu bối, không có tư cách góp ý với tiên sinh. Mặt khác, người ngoài đứng xem chơi cờ, không mách nước mới là quân tử. Nhưng nể một nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net